Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1565, Thanh Lân Xà. Những cái kia đem luyện khí quyết thu thập đủ đằng sau người. Cấp tốc rời khỏi nơi này, về tới gian phòng của mình bên trong, bắt đầu tu luyện luyện khí quyết. Dương Phong thủ hạ cái này hơn 800 người bên trong, có không ít đến từ tất cả thế lực lớn thám tử. Luyện khí quyết rất nhanh liền truyền đến Hải Thành rất nhiều thế lực lớn trong tay. Luyện khí quyết một truyền đến tất cả thế lực lớn trong tay, lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Toàn bộ Hải Thành tất cả thế lực đều đang vì cái kia một phần luyện khí quyết trằn trọc, tranh luận không ngừng. Tại bản này luyện khí quyết xuất hiện trước đó, những cái kia giác tỉnh giả mạnh yếu hoàn toàn nhìn thiên phú của bọn hắn. Có giác tỉnh giả một giấc tỉnh sức chiến đấu liền cực kỳ kinh khủng, có thể so với cấp 2 giác tỉnh giả. Có giác tỉnh giả kể từ sau khi giác tỉnh, năng lực của bọn hắn vẫn duy trì nguyên dạng. Những cái kia tam giai giác tỉnh giả cơ hồ mỗi một cái đều có không thể phòng chế kỳ ngộ. Hiện tại Dương Phong vậy mà truyền thụ một môn liền người bình thường đều có thể tu luyện mạnh lên cổ võ học, tự nhiên đưa tới toàn bộ Hải Thành oanh động. Hải Thành bên trong, vô số thế lực đều phái ra cao thủ nghiên cứu luyện khí quyết. Vương Cương nguyên bản định trước tiên đi tìm Dương Phong phiền phức, nhưng luyện khí quyết một màn đằng sau, hắn cũng tạm thời đình chỉ đối với Dương Phong hành động. Bắt đầu phái người nghiên cứu cái kia luyện khí quyết là thật hay giả. Một khi cái kia luyện khí quyết là thật sự hữu hiệu, hắn cũng sẽ tu luyện cái môn này cổ võ học. Tại toàn bộ Hải Thành đều vì luyện khí quyết điên cuồng thời khắc, Dương Phong thì dựa theo quân đội phương thức huấn luyện hắn vừa mới chiêu mộ tới 500 tên cường tráng nam nữ. Dương Phong từ trong khu ổ chuột chiêu mộ tới 500 tên cường tráng nam nữ, muốn trở thành hợp cách chiến sĩ. Phương pháp nhanh nhất liền là dựa theo quân đội phương pháp huấn luyện cửa huấn luyện bọn họ. Tiểu chiến sĩ Ba Hảo trở thành cái kia 500 tên cường tráng nam nữ giáo quan. Lấy huấn luyện quân sự phương pháp đến huấn luyện bọn họ tính kỷ luật cùng phục tùng tính. Phối hợp với luyện khí quyết, 500 tên cường tráng nam nữ cơ hồ mỗi một ngày đều tại thuế biến. Biến so với quá khứ càng mạnh hơn. 6 ngày sau đó, 18 sư sư bộ bên trong, Nam Cung Lan 10 phần tò mò hỏi: "Cha, luyện khí quyết đến cùng có hiệu quả hay không?" Luyện khí quyết loại này kỳ công, Dương Phong theo tùy tiện liền truyền thụ cho hơn 800 tên người bình thường, tự nhiên khiến người hoài nghi. Tại chưa có xác định luyện khí quyết hiệu quả trước đó, Nam Cung Lan tự nhiên sẽ không theo tùy tiện liền tu luyện môn công pháp này. Nam Cung Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hưng phấn nói: "Có hiệu quả, luyện khí quyết hiệu quả đối với người bình thường 10 phần hữu hiệu. Tu luyện luyện khí quyết chiến sĩ thông thường, tại cái này trong vòng 6 ngày thực lực đột nhiên tăng mạnh, tố chất thân thể không ngừng tăng lên, mặc dù vẫn như cũ so không bằng giác tỉnh giả, nhưng là như thế này không ngừng tu luyện, những cái kia chiến sĩ thông thường tuyệt đối có khả năng tăng lên tới giác tỉnh giả cấp độ." Tại Hải Thành bên trong, giác tỉnh giả địa vị cực cao, một chút giác tỉnh giả phạm pháp sự kiện chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, Hải Thành chính phủ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Chủ yếu nguyên nhân chính là giác tỉnh giả số lượng hiếm ít đi mà lại chống cự những quái vật kia. Thiếu không thể thiếu giác tỉnh giả lực lượng. Một khi luyện khí quyết dạng này công pháp đem chiến sĩ loài người thực lực tăng lên tới có thể so với giác tỉnh giả tình trạng, như vậy quân đội liền rốt cuộc không cần nhìn giác tỉnh giả sắc mặt, có thể cường thế đem giác tỉnh giả nắm ở trong tay. Nam Cung Hạo cưỡng chế lấy hưng phấn, trong mắt tinh quang chớp động nói: "Luyện khí quyết đối với giác tỉnh giả cũng hữu hiệu quả. bất quá hiệu quả xa xa không bằng người bình thường. Căn cứ chúng ta 18 sư bộ tham mưu phân tích, Dương Phong lấy ra luyện khí quyết, hẳn là chỉ là môn này cổ võ học một bộ phận, hoặc nói là nhập môn giai đoạn. Cái môn này cổ võ học kế tục công pháp, hắn căn bản không có lấy ra. Hắn tại treo giá, Nam Cung Lan thân thể huyết dịch sôi trào, trong hai mắt chớp động lên hưng phấn cùng mong đợi quang mang nói. Như thế nói, trong tay hắn còn có thể để giác tỉnh giả tu luyện cổ võ học. Nam Cung Lan đã là tam giai giác tỉnh giả, nằm ở Hải Thành giác tỉnh giả đỉnh phong. Thế nhưng là nàng cũng cảm thấy tiến lên không đường, vô luận nàng cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể đủ đề thăng chính mình đối với năng lực nhỏ bé trưởng khống trình độ. Hoàn toàn không cách nào phát sinh biến hóa về chất, nàng hiện tại là tam giai giác tỉnh giả, nếu như không có cơ duyên gì, lại quá hơn 10 năm cũng vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ là tam giai giác tỉnh giả. Bây giờ lại một đầu tiến hóa chi lộ đại môn xuất hiện tại trước mắt của nàng, tự nhiên để nàng hưng phấn không thôi. Nam Cung Hạo thản nhiên nói, hắn nếu như không có giác tỉnh giả tu luyện cổ võ học, như thế nào sẽ liền băng thần dạng này cường giả đều không để vào mắt. Nam Cung Lan trong ánh mắt thoáng qua một đạo kiên nghị nói, cái kia như vậy, ta muốn bái hắn làm thầy. Nam Cung Hạo trầm tư một lúc, khẽ gật đầu nói, tốt. Nam Cung Lan lập tức đứng dậy rời đi 18 sư sư bộ. Ngồi một chiếc xe jeep nhà binh, Nam Cung Lan rất mau tới đến Hoa Hồng Viên trước đó. Người kia dừng bước, nơi này là Hỏa Diễm Môn Tổng Bộ. Nếu như không có chuyện gì, mời ngươi ly khai nơi này. Nam Cung Lan vừa mới đi tới Hoa Hồng Viên trước đó, hai tên gác cổng liền tiến lên ngăn cản nàng. Nam Cung Lan nghe được Hỏa Diễm Môn đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo ý cười, xem xét cẩn thận hai tên gác cổng một cái. Bằng vào trực giác có thể cảm thấy hai tên gác cổng thực lực muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Hai tên gác cổng ánh mắt đều tại Nam Cung Lan tuyệt mỹ gương mặt cùng đầy đặn thân thể mềm mại trên người đảo quanh, cũng không dám có bất kỳ khinh bạc hành vi. Một người mặc xinh đẹp như vậy xuyên quân trang nữ nhân, dám ở cái này trị an hỗn loạn trong khu ổ chuột hành tàu, không phải não tàn ngu ngốc, chính là thực lực cường đại giác tỉnh giả. Nam Cung Lan quét hai tên gác cổng một cái nói, ta là 18 sư 219 đoàn đoàn trưởng Nam Cung Lan, Dương Phong là bộ hạ trực thuộc của ta. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Một danh môn vệ trong lòng run lên nói. Nam Cung đoàn trưởng, Dương đại thống lĩnh đã đi Thanh Giang, trấn áp thanh trong nước quái vật. Nam Cung Lan lông mày dựng lên, trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói. Trấn áp thanh trong nước quái vật. Thanh trong nước ngư nghiệp tài nguyên phong phú, thiên địa đại biến đằng sau, thanh trong nước sản vật càng là phong phú cực điểm. Thế nhưng là tại thanh trong nước cũng tại thiên địa biến dị đằng sau, nhiều hơn rất nhiều cự hình thủy quái. Những cái kia cự hình thủy quái trốn ở Thanh Giang nơi sâu xa, ngay cả tam giai giác tỉnh giả tiến vào Thanh Giang cũng chỉ có một con đường chết. Hải thành bên trong cũng không biết có bao nhiêu người. Muốn phải giải quyết cái kia thanh trong nước cự hình thủy quái, độc chiến cái kia Thanh Giang ngư nghiệp tài nguyên, thế nhưng lại không có một người có thể làm được. Nam Cung Lan lập tức quay người, mở ra xe jeep hướng về Thanh Giang phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Giang bờ sông bên trên, Dương Phong một khuôn mặt hờ hững hướng về bờ sông nhìn lại, liền thấy tại Thanh Giang bờ sông cái kia hai tên máu me khắp người, hai chân bị bẻ gãy, trên người buộc một sợi dây thừng, một khuôn mặt hung hãn nam tử co quắp ngã xuống đất bên trên, miệng bị tắc lại, thân thể không ngừng giãy giụa, trong hai mắt tràn đầy oán độc cùng vẻ sợ hãi. Hàn Hạo nhưng nhìn xem hai tên tại Thanh Giang bên cạnh nam tử, trong lòng cũng không khỏi có chút không rét mà run. Cái kia hai tên nam tử trên người đều cõng mấy cái nhân mạng, mà lại là ăn qua thịt người ác đồ. Nhưng là như vậy, ác nhân bị Dương Phong bắt được đằng sau, trực tiếp đánh gãy hai chân vứt xuống Thanh Giang giáp danh làm mồi nhử. Loại thủ đoạn này để Hàn Hạo nhưng trong lòng sợ hãi. Đối với Dương Phong càng thêm e ngại ba phần. Hoàng Vũ đứng tại Dương Phong bên cạnh, mông ngựa liền chụp nói: "Lão đại cao minh, dùng những thứ này tử tù đến làm mồi nhử, đem những cái kia thủy quái dẫn tới bờ sông bên trên. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, tuyệt không thể tả." Dương Phong hững hờ lên tiếng, phát động cửu chuyển đoán hồn quyết, khổng lồ tinh thần lực hướng Thanh Giang bao phủ tới. Dương Phong khổng lồ tinh thần lực tại tiếp xúc đến Thanh Giang sông nước sau, chỉ có thể cảm giác được dưới nước khoảng 10 mét sinh mệnh ba động, so với đất liền bên trên kém xa. Đến rồi, lập tức bắt đầu đem mồi nhử hướng bên này kéo qua. Dương Phong đột nhiên trong mắt ngưng lại, lớn tiếng nói to: "Diêu Dựng Minh phát động siêu năng lực cự nhân thay đổi." Thân thể thay đổi một vòng to, nắm lấy bó kia lấy hai tên tử tù dây thừng gắng sức kéo một cái. Đem cái kia hai tên tử tù hướng về bên này giật đến mấy mét xa. Nguyên bản bình tĩnh không lay động Thanh Giang mặt nước, bỗng nhiên một hồi bốc lên, vô số bọt nước phóng lên cao, một đầu dài đến 40 mét, rộng chừng 2 mét, toàn thân mọc ra lớp vảy màu xanh thanh lân cự xà, trực tiếp từ thanh trong nước bay ra, giống như trong truyền thuyết yêu quái cũng thế, điều khiển lấy một đảo cuồn cuộn dòng lũ, hướng hai tên tử tù bơi đi. Nhìn thấy đầu kia dài đến 40 mét, rộng chừng hai tên điều khiển lấy một cỗ sóng lớn thanh lân cự xà. Tại Thanh Giang duyên bờ rất nhiều chiến sĩ, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, chân đều có chút dọa mềm nhũn. Dương Phong lớn tiếng nói: "Mau đỡ." Diêu Dựng Minh sắc mặt tái nhợt, gắng sức điên cuồng kéo một cái, lập tức đem hai tên tử tù hướng bên bờ kéo đi qua. Đầu kia thanh lân cự xa thân thể to lớn uốn éo, từ cái kia sóng lớn bên trong bắn lên, hung hăng cắn một cái tại hai tên tử tù trên người, đem hai tên tử tù một ngụm nuốt vào trong bụng. Diêu Dựng Minh vội vàng một cái buông tay, cầm dây trói vứt xuống một bên. Dương Phong nhìn thấy đầu kia thanh lân cự xà, hai mắt sáng lên, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên bạo khởi, trong nháy mắt bay lượn đi tới đầu kia thanh lân cự xà phần bụng. Thi triển hỗn độn bất diệt thể tầng thứ hai, hai tay cắm xuống, ngạnh sinh sinh đâm vào đầu kia thanh lân cự xà phần bụng. Gắng sức vung một cái, đầu kia dài đến 40 mét thanh lân cự xà bị Dương Phong giơ lên ngạnh sinh sinh vung ra bờ bên trên. Hung hăng đụng vào bờ sông hàng rào bên trên, đem bờ sông hàng rào nham thạch đâm đến bốn phía vỡ vụn. Hàn Hạo nhưng nhìn thấy đầu kia vượt qua nặng trăm tấn thanh lân cự xà, giống như đồ chơi đồng dạng bị Dương Phong trực tiếp vung ra bờ bên trên, trong lòng tràn đầy rung động. Thất thanh nói: "Quái vật." Hắn thật là so quái vật còn muốn giống như quái vật. Thật là đáng sợ. Hoàng Vũ nhưng là thập phần hưng phấn. Thật là quá cường đại. Theo dạng này cường giả hỗn mới có con đường phía trước. Những cái kia bị tập hợp tới hơn 300 tên hỏa diễm môn chiến sĩ, nhìn xem Dương Phong cái kia không phải người lực lượng kinh khủng, nguyên một đám trong lòng đều tràn đầy rung động, phảng phất nhìn thấy trong thần thoại anh hùng đồng dạng. Nam Cung Lan đi xuống xe jeep, đã nhìn thấy Dương Phong đem cái kia thanh lân cự xà từ dòng sông bên trong ngạnh sinh sinh tách rời ra. Trong mắt của nàng không khỏi thoáng qua một nói vẻ chấn động nói: "Lực lượng thật kinh khủng, loại lực lượng này chỉ sợ kim cương biến thân đằng sau, tại lực lượng bên trên cũng chỉ là cùng hắn khó phân trên dưới." http www.shop.com.ext 90316/20654/16 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.